Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 595, Thông Linh Thú Chi Chiến. Màu đen cự khuyển, nhe răng trợn mắt, hung ác khuôn mặt, nhìn qua làm cho người không rét mà run. Kakashi đứng ở trong đó, ở giữa cái đầu kia phía trên. Nhìn cách đó không xa tam đầu khuyển. Kakashi, lần này gọi ta ra có chuyện gì? Thất Ngục thấp giọng nói. Thất Ngục, nhìn xem ngươi phía trước đi. Thất Ngục nghe vậy, ánh mắt rơi vào phía trước. Cái nhìn này, liền để con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Bảy nước, Thất Ngục lên tiếng kinh hô. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đã cách nhiều năm, lần nữa nhìn thấy lúc trước lão hữu. Không nghĩ tới đã biến thành bộ dáng này. Kia trên thân ghim cùng loại màu đen gậy sắt một loại đồ vật. Trong hai mắt, là kia để Thất Ngục vô cùng chán ghét đường vân. Rinnegan, đối mặt Thất Ngục kêu gọi. Bảy nứt thờ ơ, tựa hồ căn bản cũng không nhận biết trước mắt con chó này. Tên nhìn trước mắt một màn, hơi kinh ngạc nói. Đây là lúc trước cùng phân liệt chó cùng nhau con kia hắc sắc địa ngục chó sao? Nghĩ không ra thế mà còn sống. Còn trở thành Kakashi thông linh thú. Bất quá, lúc trước ta năng diệt ngươi địa ngục cốc. Hôm nay, cũng có thể đồng dạng đưa ngươi chém giết. Ghê tởm nhân loại, ngươi đối bảy nước làm cái gì? Thất Ngục gầm nhẹ nói. Có thể trở thành xúc sinh đạo thông linh thú. Là vinh hạnh của nó. Thiên đạo thấp giọng nói. Hỗn đàn, Thất Ngục cả giận nói. Kakashi thấy thế nói ra. Thất Ngục, tỉnh táo. Trước mắt phân liệt chó sớm đã là một cỗ thi thể. Pên đem nó thi thể thông qua đặc thù nhẫn thuật. Chế tác thành bây giờ ngươi nhìn thấy bộ dáng. Bất luận là như thế nào kêu gọi nó. Đều là vô dụng. Nó đã sớm chết đi. Thất Ngục nghe vậy. Ba viên trên đầu nổi lên bi thương biểu lộ. Chuyện này. Nó như thế nào lại không biết. Lúc trước nó bị bảy nứt đưa cách địa ngục cốc thời điểm. Liền đã biết bảy nứt hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa mới càng là không có cảm ứng được bảy nứt trên thân bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Đây hết thảy, liền đã đủ để chứng minh vấn đề. Ghê tởm, thế mà dùng bảy nứt thân thể làm ra chuyện như vậy. Không thể tha thứ, Thất Ngục nói. Xông về thiên đạo bên. Nhưng mà ngay lúc này, phân liệt chó lao đến. Chặn Thất Ngục trước mặt. Thất Ngục thấy thế sững sờ. Trong lòng càng là đau xót, đã từng chiến hữu, bây giờ lại trở thành địch nhân, càng thêm làm cho người tức giận là, nó bảo vệ, vẫn là đã từng giết nó địch nhân. Lúc này, phân liệt chó đã mọc ra cái thứ tư đầu, nhìn qua càng thêm quái dị, ghê tởm, bảy nứt đã nổi điên, làm đã từng chiến hữu. Thất Ngục hiểu rất rõ phân liệt chó năng lực, thời điểm chiến đấu, tâm tình của nó càng cao ngang. Sức chiến đấu liền càng mạnh, mà chia ra tới đầu lâu thì càng nhiều. Kakashi, chỉ sợ ta muốn chuyên tâm đối phó bảy rách ra. Kia người loại, liền giao cho ngươi. Yên tâm đi, đây là ta đáp ứng ngươi sự tình. Sẽ không để cho ngươi thất vọng. Kakashi nói, từ Thất Ngục trên đỉnh đầu nhảy xuống tới. Rơi vào trên mặt đất. Thất Ngục nhìn Kakashi một chút. Thấp giọng nói, đa tạ, lập tức. Hai con to lớn tam đầu khuyển chiến đấu ở cùng nhau. Thất Ngục năng lực, càng thêm thiên hướng về nhẫn thuật loại. Mà phân liệt chó thì là nhục thân vật lộn loại hình. Phân liệt chó có thể chia ra nhiều cái đầu. Càng thêm có thể chia ra nhiều cái cá thể. Có chút cùng loại với con sên năng lực. Năng lực như vậy, sẽ để cho đối phó 10 phần phiền phức. Nhưng mà, cái này còn không phải kết thúc. Chỉ gặp xúc sinh đạo lần nữa hai tay kết ấn. Thông linh chi thuật, tôm hùm, tắc kè hoa, gấu trúc ba loại thông linh thú đồng thời xuất hiện. Tướng Thất Ngục vây quanh ở bên trong. Thất Ngục nhìn quanh bốn phía. Cười lạnh nói một tiếng. Bằng vào cái này ba tên phế vật. Cũng nghĩ ngăn lại ta sao? Một đối bốn chiến đấu. Chính thức khai hỏa. Kakashi thấy thế cũng không có tiến lên hỗ trợ. So với Thất Ngục một đối bốn, Kakashi lúc này còn muốn một đối năm. So sánh với mà nói, hắn còn muốn càng thêm vất vả mới là. Thông linh thú liền giao cho ngươi. Thất Ngục, Kakashi thấp giọng nói. Thất Ngục nhìn xem trước mặt tứ đại thông linh thú. Ngoài miệng mặc dù không thèm để ý chút nào, nhưng trong lòng tràn đầy cảnh giác. Không nói những cái khác, bảy nước thực lực liền đầy đủ cường đại, mà cái khác ba cái đã có thể bị Pain coi trọng. Không phải thực lực cao cường, liền là năng lực đặc biệt, đồng dạng đều không thể coi thường được. Xem ra cái này một lần chiến đấu so với trong tưởng tượng càng gian nan hơn. Nói không chừng muốn ra một chiêu kia, cũng tốt, nguyên bản một chiêu kia chính là vì hôm nay mới chuẩn bị. Thất Ngục nói, trong lòng đã âm thầm hạ quyết tâm. Kakashi thì là nhìn về phía Pain. Kakashi, nghĩ không ra địa ngục cốc sự tình, còn có ngươi một phần. Có lẽ đây chính là ngươi ta ở giữa số mệnh. Kakashi khẽ cười nói, số mệnh, trở thành thần về sau ta, có thể cải biến số mệnh. Đây chính là ngươi cái gọi là kinh lịch thống khổ về sau trưởng thành sao? Chỉ có kinh lịch thống khổ mới có thể trải nghiệm cái này tội ác thế giới bản nguyên. Chỉ có như thế mới có thể rút đi phàm nhân thể xác, trở thành thần. Ở trước mặt ta, các ngươi bất quá như là đứa bé làm cho người ta bật cười. Các ngươi cái gọi là lý tưởng, trong mắt của ta trống rỗng vô vị. Sở dĩ nói ra ngây thơ như vậy lời nói, là bởi vì ngươi thống khổ còn chưa đủ, mà nổi thống khổ của ta ở xa các ngươi phía trên. Pain âm thanh lạnh lùng nói, thống khổ, xác thực, thống khổ sẽ cho người trưởng thành, nhưng là thống khổ nếu như xử lý bất đương, đồng dạng là rơi vào vực sâu một bước cuối cùng, bằng hữu chết đi, trên thế giới này, tuyệt đối không chỉ ngươi một cái, nhưng lại ít có người như cùng ngươi như vậy oán hận thế giới. Luận đến kinh lịch thống khổ, kỳ thật Kakashi ở xa Pain phía trên. Pain bất quá là chết một cái cơ hữu mà thôi. Mà Kakashi, phụ thân, mẫu thân, lão sư, sư mẫu, cơ hữu, còn có cơ hữu muội tử, toàn bộ đều đã chết một lần. Ai thống khổ càng sâu không cần nói cũng biết. Nhưng Kakashi không có đổi thành căm hận thế giới, mà Pain liền biến thành bộ dáng này. Ngoại trừ Obito mê hoặc bên ngoài, cũng là Nagato bản thân tâm tính vấn đề. Đó là bọn họ quá mức nhỏ yếu. Ta có được đôi mắt này, có được thần chi lực, ta có trách nhiệm đến cải biến thế giới này. Rinnegan sao? Ngươi lại thật sự hiểu rõ đôi mắt này vì sao lại ra hiện tại trên người của ngươi sao? Kakashi cười lạnh nói, ngươi có ý tứ gì? Pain giật mình, liền vội vàng hỏi, bất luận là có ý gì? Trong mắt của ta, ngươi bây giờ trạng thái cùng tiểu hài tử mất đi trọng yếu đồ vật về sau khóc giống không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Mỗi ngày hô hào sai là thế giới người, mãi mãi sẽ chỉ là một tên hèn nhát. Im ngay, ta muốn làm chính là cải biến thế giới, mà là như là phàm nhân khóc giống. Cải biến thế giới, chỉ bằng mượn ngươi những này ngu xuẩn cách làm cùng hành vi. Nói gì cải biến thế giới? Hừ, phàm nhân như thế nào lại lý giải thần cách làm? Ngây thơ buồn cười, Kakashi lắc đầu, cùng trước mắt cái này cố chấp ra hỏa giảng đạo lý hiển nhiên là không thể thực hiện được. Có lẽ là miệng của mình độn kỹ năng không tới nơi tới chốn đi. Đã như vậy, vẫn là trước đem đối phương thu phục, rồi nói sau, lúc này mới phù hợp Hokage định luật, đánh thắng về sau miệng độn. Người nói cái gì đều được a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.